khi anh chàng nhân viên mang sang ả ta xách túi đấy và bảo tự mang vào. Hộp salad cá hồi gắn tờ nốt để ngay trên đầu cô ta liền xé tờ nốt đấy ra gắn vào hộp khác và tráo đổi. Ả tươi cười mang đồ ăn vào và đưa hộp được gắn tờ nốt đã tráo đổi đưa cho nó. Mới đầu nó thoáng ngửi thấy mùi mù tạc nhưng nó nghĩ là từ các hộp khác nên liền gắp miếng salad lên ăn. Một miếng, hai miếng nó bóp chặt cổ mình vội lấy nước uống rồi ngất ra sàn nhà. Hề lú, mấy bợn va lung tung vui vẻ, Pau không có gấu nên ở nhà viết chuyện cho các bạn đọc. Mà Au cũng chả định có gấu, chỉ cần TF Boy là được rồi. Trời ạ, Phong Khải này đăng bộ ảnh mà khiến Au muốn đập đầu vào gối mà chết mất. Nhìn mà chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ỏng, nhìn bộ ảnh mà không thấy trẻ con nữa thay vào đó là Mali. Sexy nữa, nắm mãi mà không chán, mấy chế có giống AU không? Cho ý kiến nha, bạc bạc, cách chương.